Thịnh thế điểm hôn, cô vợ nhỏ đừng hòng bỏ trốn, chương 47, góc truyện audio.com. Mới sáng sớm tỉnh dậy, Thanh Y cảm thấy mệt rã rời chân tay, cô chẳng muốn rời giường một tí nào cả. Mơ hồ một lúc cô mới biết Hoắc Vân Trì đã dậy từ lâu, vì tối qua làm lâu quá còn mệt mỏi nên cô ngủ nướng thêm một chút nữa. Đến gần trưa cô mới mò dậy, Thanh Y một mắt nhắm một mắt mở đang định đi xuống nhà thì vấp phải thứ gì đó làm cô ngã xuống. Thanh Y cau mày quay đầu lại thì thấy một chiếc hộp nhỏ, cô tò mò mở ra, bên trong có một đống tài liệu. Bên trong tài liệu đó có ghi thông tin về Doãn Bối Lạc, nhìn đống đồ bên trong hộp còn có vài thứ như dịch dung, tóc giả. Đúng lúc đó Hoắc Vân Trì đi vào, hắn định gọi cô dậy ăn trưa thì lại thấy cô ngồi ở đó xem cái hộp mà hắn cất giữ, hắn tiến lại gần cô. Xem ra bị em thấy rồi, Hoắc Vân Trì nói, cái này rốt cuộc là sao, sao anh lại có tư liệu về thầy Doãn và những cái thứ đồ này là gì, Thanh Y hỏi. 2 năm trước anh tạo hồ sơ giả về Doãn Bối Lạc, những đồ đó để cải trang thành nhân vật đó, Hoắc Vân Trì nói, anh là Doãn Bối Lạc. Anh cải trang để thành nhân vật khác để làm gì, Thanh Y hỏi, để bên cạnh em đó, Hoắc Vân Trì cười cười. Thanh Y đỏ mặt để lại đống đồ đó lại vào trong hộp, cô đứng dậy đi lại gần chỗ hắn, kéo hắn đi ăn trưa. Trong bữa cơm cô đề cập đến vấn đề lần này cô về nước là được trở thành thực tập sinh của công ty giải trí. Hoắc Vân Trì nghe vậy cũng mừng thay cho cô, thời gian trôi qua. Thanh Y đã cố gắng rèn luyện trong công ty giải trí và cô đã chính thức trở thành viên trong công ty. Mấy ngày này bận rộn đóng phim nên cô rất ít khi được gặp Hoắc Vân Trì. Bộ phim cô đang đóng chính là bộ tiểu thuyết đang được mọi người yêu thích nhất, đây là bộ phim đầu của cô. Nhờ vào khuôn mặt và khả năng diễn xuất cô được làm nữ chính của bộ phim Thịnh Thế Điểm Hôn. Cô vợ nhỏ đừng hòng bỏ trốn của tác giả Hứa Thiệp Di, đã hơn 2 tháng trôi qua, ngày nào cũng vất vả diễn, Hoắc Vân Trì cũng nhớ cô. Hôm nay hắn quyết định đến phim trường thăm cô, hắn mua đồ ăn trưa cho tất cả mọi người ở phim trường. Thanh Y thấy hắn đến liền chạy đến chỗ hắn, Hoắc Vân Trì đưa cơm cho cô ăn, vừa mở hộp cơm ra cô liền cảm thấy buồn nôn vội chạy vào WC gần đó. Hoắc Vân Trì cầm theo chai nước đi theo cô, y em không sao chứ, Hoắc Vân Trì lo lắng hỏi, em không sao, cơ mà dạo này em thấy buồn nôn nhiều lắm. Không biết có bị làm sao không, Thanh Y nói, Hoắc Vân Trì cau mày, chẳng nhẽ em có thai rồi, ừ nhỉ. Từ tối hôm đó đến giờ cũng hơn 2 tháng rồi, Thanh Y nói, thế rồi Hoắc Vân Trì quyết định đưa cô đi khám, Thanh Y xin nghỉ làm sớm. Cô đi cùng hắn tới viện, kiểm tra xong hai người mới biết cô thực sự đang mang thai, thai nhi của cô hiện giờ rất khỏe hơn. Thanh Y với Hoắc Vân Trì biết mình có con nên hai người vui lắm, lúc đang định về thì lại thấy cặp Bạch Tấu Cửu với Lăng Duật Ngôn. Thấy Thanh Y ở trong bệnh viện, Bạch Tấu Cửu đi đến, y cậu làm gì trong bệnh viện vậy, cậu bị làm sao sao, Bạch Tấu Cửu hỏi, Thanh Y cười cười nói. Mình không sao cả, dạo này hơi mệt lại buồn nôn nhiều nên mình đi siêu âm, đi rồi mới biết mình đang mang thai, ai ra, vậy là mình sắp lên chức gì rồi. Chúc mừng nha, Bạch Tấu Cửu cười nói, nghe Thanh Y nói vậy Lăng Duật Ngôn cũng chúc mừng cho cô, hắn vỗ nhẹ vai Thanh Y cười nói. Bao giờ hai người kết hôn, tháng sau Hoắc Vân Trì chen vào nói, Thanh Y ngạc nhiên tròn mắt nhìn Hoắc Vân Trì, biết cô nghĩ gì hắn liền nói tiếp. Làm sớm trước khi cái bụng của em to ra, mặc váy cưới không đẹp, anh chê có con rồi trở nên xấu xí đúng không, Thanh Y nói, hắn ôm lấy eo cô. Gõ nhẹ vào mũi cô cười nói, trong mắt anh em lúc nào cũng đẹp, em là người đẹp nhất, Thanh Y cười cười. Hai người bọn họ rủ Bạch Tấu Cửu và Lăng Duật Ngôn đi ăn nhà hàng, ăn xong thì đi hát, cả đêm đó 4 người đều rất vui, cách chương.